Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê, chương 138, nhỡ chàng chiều ta thành hư thì sao? Góc truyện audio.com, edit, mẹ tớ là Thái Hậu, trời ơi, Ninh Thục Phi ra vẻ thở dài tiếc hận, người cũng bị đốt thành than rồi, thật đáng thương, thi thể này sẽ là ai chứ? Mang thi thể cùng một vài vật vẫn chưa bị thiêu rụi ra ngoài hết đi. Hách Liên Dực nói, hắn mang theo người cũng như Thục Phi, hắn đoán thi thể này là Vô Ưu. Thị vệ lấy khúc xương tiểu cầu đang gặm cùng với phần lớn bộ phận vẫn chưa biến thành tro của thi thể mang ra ngoài. Chỉ là lửa lớn, thi thể cũng bị đốt quá nhiều, vừa rồi lại bị con chó nhỏ kia gặm mấy khúc xương khiến cho bộ hài cốt chia làm nhiều khối lớn. Thi thể này là nữ nhân, vàng bạc châu báu đeo trên đầu vẫn chưa bị thiêu rụi. Hoàng thượng, người có muốn tránh trước không? Lý Công Công là người thân cận nhất bên cạnh hoàng đế nói. Không cần, Nguyên Ung đế nói, ta muốn biết đây là ai. Ông quét mắt nhìn tất cả mọi người đang có mặt, Thanh Linh lạnh nhạt nhìn thi thể không trọn vẹn kia từ vị trí đến trang sức, nàng biết đây là Vô Ưu công chúa. Vô Ưu công chúa khi còn sống dung mạo tựa thiên tiên, sau khi chết rồi lại nhìn không ra hình dạng. Lúc sống xuân hoa rực rỡ, chết rồi lại chỉ còn vài khúc xương. Lúc sống thì không cam lòng, chết rồi mọi thứ đều tiêu tan. Không biết tại sao Thanh Linh nhìn thấy thi thể bị cháy rụi không ra hình dáng của Vô Ưu công chúa lại có một chút tang thương. Không thể phủ nhận kết cục này của Vô Ưu công chúa là phần lớn là lỗi của nàng. Nhưng trong lòng nàng lại không có chút áy náy nào, nếu như nàng không trốn ra được người nằm ở đó chính là nàng. MTLTS, DLQD, Ninh Thục Phi nhìn thi thể người không ra người, vật không ra vật chán ghét đến nỗi buồn nôn nhưng lại không dám có động thái quá lớn. Bà ta nhìn đống đồ trang sức kia liền nhận ra là Vô Ưu công chúa. Trong nháy mắt bà ta cảm thấy lạnh cả người. Rõ ràng là đoán được đây chính là thi thể của Vô Ưu công chúa nhưng thực sự nhìn thấy vật thể cháy đen và bộ xương bị hun khói thành nửa đen nửa trắng, thân thể bà ta không ức chế nổi có chút run rẩy. Vô Ưu, đây là Vô Ưu của trẫm. Phần nhiều những thứ đồ trang sức kia là đều là Nguyên Ung đế ban cho, trừ Vô Ưu công chúa, còn ai dám mang trang sức hoàng thượng ngự ban. Nguyên Ung đế nhận ra chút đồ của Vô Ưu công chúa, thần sắc ông trở nên bi thương, hai tay run run. Ninh Thục Phi vịn lấy cánh tay của ông ta, sắc mặt bi thương. Hoàng thượng, Vô Ưu biến thành cái dạng này, ngài vẫn không tin là Diệp Thanh Linh hại ư? Sau đó bà ta nhanh chóng quay đầu nhìn Vân Quý Phi. Quý Phi tỷ tỷ, Vô Ưu chết thảm như thế này mà tỷ vẫn còn dám tiếp tục bao che cho Diệp Thanh Linh. Vân Quý Phi còn chưa kịp nói, Thanh Linh đã nhanh chóng mở miệng. Quý Phi nương nương, Thanh Linh cảm thấy cây châm vàng khắc hoa lan kia có chút quen mắt. Ninh Thục Phi lập tức nhìn kỹ cây châm vàng, sắc mặt đại biến. Vân Quý Phi cũng định thần nhìn lại liền nhìn ra, kiểu cách này chỉ có đại cung nữ bên cạnh cung phi từ nhị phẩm trở lên mới được mang, mà châm vàng càng có hình thức càng chứng tỏ cung nữ này có phẩm cấp. Kim châm khắc hoa lan, Thục Phi, cây châm này là người của Thủy Minh Điện các ngươi. Hậu cung Nam Hạ, nữ tử có phẩm vị cao không nhiều lắm, nhất phẩm phi từ giờ chỉ còn có Vân Quý Phi và Ninh Thục Phi. Nói cách khác đây chính là cây châm của cung nữ thân cận của Ninh Thục Phi, Hà Tịch. Toàn thân Ninh Thục Phi cứng đờ. Không, không thể nào, cây châm này không thể là của Hà Tịch. Nguyên Ung đế cũng nhìn thấy cây châm kia, ông rút cánh tay vẫn còn bị. Góc truyện audio.com, Ninh Thục Phi nắm, người đâu, gọi đan lăng của Hoán Y Cục đến đây cho trẫm. Y phục cùng quần áo trong cung có hẳn một cục phụ trách gọi là Hoán Y Cục, đan lăng chính là người quản lý, chỉ cần gọi bà tới là có thể biết được cây châm này là của cung nữ nào. Ninh Thục Phi khẽ cắn môi dưới, cây châm vàng xuất hiện làm hỏng toàn bộ kế hoạch của bà ta. Bà ta nhìn Hách Liên Dực, ánh mắt muốn hỏi phải làm sao bây giờ. Hách Liên Dực cũng rất sốt ruột, trong thời gian ngắn hắn không nghĩ ra được đường lui. Lăng đan đã đến, chỉ cần nhìn một cái, bà đã có thể khẳng định cây châm này có nguồn gốc từ Hoán Y Cục, sau đó được đưa đến Thủy Minh Điện. Xem ra cây châm này đâm trúng cổ Vô Ưu công chúa, đây chính là vết thương chí mạng. Thanh âm Thanh Linh không lớn cũng không nhỏ, nàng chỉ đều nói ra suy nghĩ của mình. Mọi người nghe liền hiểu ý của nàng, dù không có trận hỏa hoạn này, Vô Ưu công chúa cũng chắc chắn sẽ chết. Không chừng Vô Ưu công chúa chết không phải do ngạt thở bởi khói mà chết trong tay chủ nhân của kim châm hoa lan này. Hỏa hoạn lớn đã đốt cháy Vô Ưu công chúa thành một thi thể không nhìn ra hình dạng. Vết dao găm trên người nàng cũng không thể nhìn ra được nữa. Nguyên Ung đế lạnh nhạt nhìn Ninh Thục Phi khiến Ninh Thục Phi không khỏi cảm thấy luống cuống. Hoàng thượng, thần thiếp không biết tại sao cây châm này lại xuất hiện ở đây. Thục Phi nương nương có phải muốn nói cây châm này là do vị hôn thê của thần lấy từ người đại cung nữ tên Hà Tịch kia rồi sát hại Vô Ưu công chúa, cuối cùng vô oan cho nương nương. Tần Liễm châm chọc nói, MTLTS, DLQD. Người Ninh Thục Phi lập tức cứng họng. Thần vô cùng muốn biết tại sao hôm nay nương nương lại truyền đòi vị hôn thê của thần tiến cung, vừa lúc Vô Ưu công chúa đến Thủy Minh Điện cũng là lúc vị hôn thê của thần đã có mặt, đây chắc hẳn là trùng hợp. Tần Liễm lạnh nhạt nói, ngữ điệu tựa như không thèm đếm xỉa tới nhưng người nghe lại có thể hiểu điều hắn muốn truyền đạt. Đôi mắt Nguyên Ung Đế hiện lên một lớp sương mờ, sau khi Tần Liễm nói, ông nói. Thục Phi, ngươi còn lời gì muốn nói? Ninh Thục Phi mãnh liệt ngẩng đầu, sắc mặt trắng bệch. Hoàng thượng, ngài không tin thần thiếp, Nguyên Ung Đế hỏi như vậy chứng tỏ ông đã nghi ngờ cái chết của Vô Ưu công chúa có liên quan đến bà ta. So với vài cung nữ vô khống thanh linh xông vào cấm cung phóng hỏa, còn hại chết Vô Ưu công chúa, Nguyên Ung Đế đương nhiên tin tưởng bằng chứng trước mắt. Vô Ưu công chúa chết là do cây châm này, mà chủ nhân của cây châm lại là đại cung nữ bên cạnh Ninh Thục Phi, Ninh Thục Phi thân là người đứng đầu Thủy Minh Điện tất nhiên khó thoát khỏi liên quan. Vô Ưu công chúa cùng Diệp Thanh Linh cùng xuất hiện ở Phù Liên cung chẳng lẽ chỉ là trùng hợp? Nguyên Ung Đế hiển nhiên không tin cái trùng hợp vô lý này. Ninh Thục Phi khóc không thành tiếng. Hoàng thượng, quan hệ của Vô Ưu cùng thần thiếp vẫn luôn rất tốt. Đây cũng là một chuyện hiếm thấy, nếu không có quan hệ vậy tại sao cây châm này lại có thể tạo thành vết thương chí mạng cho Vô Ưu? Có lẽ Vô Ưu chết là do cây châm này, trận hỏa hoạn chỉ là thứ để che mắt mà thôi. Vân Quý Phi nói, cách chương.